Bảo bối của Hàn thiếu gia, chương 47, chảy máu mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Freya Clark, Nora Garcia, hai em mau ra đây cho tôi, một giọng nam hét lớn. Nhiễn Di và Noãn Noãn nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên tìm kiếm, thoáng thấy người nào đó đang khoanh tay trước ngực đứng ở gần bể bơi, khuôn mặt đầy sát khí, hai người liền nhận ra đó chính giảng viên Na Thíp. Giảng viên Na Thíp là người Thái, là quản lý kiêm phụ trách và giúp đỡ hai người trong cuộc thi tài năm quốc gia sắp tới. Ấn tượng đầu tiên về thầy chính là người lúc nào cũng mặc đồ style rất lạ, tay cầm túi sách và dáng đi cùng cách nói chuyện rất chi là manly. Noãn Noãn nhanh chóng đứng lên rồi đi ra, Nhiễn Di lúc này đang trong vòng tay của Bạch Hàn, cô cũng nhanh chóng đi ra khỏi bể bơi. Mất đi cảm giác ấm áp ở trong lồng ngực, Bạch Hàn nhíu mày, khó chịu vô cùng, ánh mắt lạnh lùng trừng lên, nhìn chằm chằm Na Thíp. Thầy tìm tụi em, Noãn Noãn chạy lại hỏi, đương nhiên là đang tìm hai em, giờ này là mấy giờ rồi mà còn ở đây? Không phải đã dặn là hôm nay quay video nộp thi sao? Không phải ngày mai sao? Hôm nay mới là ngày 22 thôi mà. Nhiễn Di ngạc nhiên, kỳ lạ, sao có người gửi mail Shizuoko, báo là 23 mới hạn châu mà. Tối nay đã là hạn chót rồi, hai đứa này, hôm nay hai em bị sao thế? Vậy nghĩa tối nay hạn chót? Cả hai người cùng đồng thanh hỏi, chứ sao nữa, thầy cứ tưởng hai đứa chiều nay tự quay rồi nên yên tâm đi spa, ai ngờ hội đồng thi gửi mail thông báo là vẫn chưa nộp video. Thế là thế nào, không phải hai đứa quên rồi chứ? Thôi được rồi, bây giờ chỉ mới là 4 giờ chiều thôi, chúng ta quay nhanh một chút thì chắc sẽ kịp. Hai đứa mau vào trong thay đồ, make up, chúng ta sẽ quay ở ngoài đây luôn. Hả, nhưng ở đây nhiều người lắm thầy, hay vào phòng tập đi thầy, nha nha. Nhiễn Di chắp hai tay lai, năn nỉ, không thể, thầy đã cho người chuẩn bị ngoài này hết rồi, nhóm nhảy cũng đã chuẩn bị sắp xong, với lại quay ở ngoài trời có khi sẽ làm tăng thêm sự năng động của các em. Nhưng, không bàn cãi nữa, vào trong mau, thầy Na Thíp gằn giọng lên, Noãn Noãn và Nhiễn Di cuống cuồng chạy vào trong, Na Thíp nhìn hai người chạy đi liền thở dài một cái, mới đi làm spa có nửa tiếng đã phải chạy đến đây. Xong lần này, anh chắc chắn phải phạt hai đứa này. May là đề thi chỉ quay vũ đạo thôi, nếu quay MV thì toi chắc rồi. Anh nhìn xung quanh, máy quay đã được chuẩn bị, laptop cùng loa cũng đã xong, CD bài hát cũng đã được mang tới, nói chung là xong hết đi. Mấy tuần trước chủ đề thi là sáng tác ra một bài hát, Nhiễn Di và Noãn Noãn đã phải thức ngày ngủ đêm, nản óc ra từng lời, từng giai điệu để làm ra một bài hát nộp thi. Hên là được hội đồng thi yêu thích nên chấm qua, bước tiếp đến chủ đề mới. Làm video nhảy về bài hát đã sáng tác, thế là Noãn Noãn suy nghĩ động tác, còn Nhiễn Di và Na Thíp đi tìm một nhóm nhảy có tiếng trong trường và được đồng ý rất nhanh. Sau khi đã hoàn tất động tác cả bọn đã phải luyện tập rất nhiều. Có những lúc quên, sai động tác hoặc là nhảy không đều. Rắc rối nhất là lịch học của mỗi người khác nhau nên những lúc tập đều vắng đến 2-3 người. Chỉ có thứ bảy là đầy đủ, chủ nhật thì phải để nhóm kia nghỉ ngơi. Vất vả vô cùng, này, nghe có một giọng kêu, Na Thíp liền quay đầu lại thì thấy thầy giáo Bách đã đứng trước mặt mình, hai mắt liền sáng lên. À, thầy giáo Bách thật xin lỗi khi đã cướp hai học sinh của thầy đường đột như vậy. Na Thíp óng ẹo nói, thấy thầy Bách mặc mát mẻ như vậy, anh liền chảy nước miếng. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ngại quá, có gì tôi sẽ đền bù thầy bằng một bữa cơm nhé. Không cần, thầy không cần ngại đâu, chủ là một bữa. Thầy, hai người họ chuẩn bị xong rồi. Một người đứng gần đó nói lớn, chỉ tay về phía xa xa kia. Bạch Hàn nhìn theo chỉ tay của người đó, ở phía xa xa, Noãn Noãn và Nhiễn Di đã xuất hiện, phía sau lưng còn có nhóm nhảy. Mà điều đặc biệt nhất chính là, trang phục là đồ cổ động xanh biển vạch vàng nha, lại còn là váy ngắn, áo ngắn, không có tay áo, lộ thịt không ít a. Bạch Hàn thấy ai đó mặc đồ cổ động, bỗng chốc tim liền. Liên hoàn đập, một thứ gì đó ướt ướt từ mũi chảy ra. Nước mũi trăng, v, ôi trời, thầy Bách, thầy chảy máu mũi này. Na Thíp thốt lên, Bạch Hàn giật mình một cái, đưa tay chạm lên mũi rồi nhìn tay mình, ở trên có một mảng đỏ a, đúng là chảy máu mũi thật rồi. Na Thíp lấy khăn giấy trong túi xách mình ra, vừa cẩn thận mà vừa ngại ngùng chạm nhẹ lên mũi Bạch Hàn, nhưng khăn giấy trên tay cầm liền nhanh chóng bị giật lấy. Bạch Hàn chùi qua một lượt, sau đó vo nó lại rồi nhét vào mũi luôn. Cách chương.